Long Phù, chương 342, lại tới ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa chưa từng có như vậy cảm khái, tất cả sự tình thoáng như hôm qua án ở chính mình đất phong bên trong, cảm giác mới một trong chớp mắt nửa năm liền đi qua. Nếu như bế quan tu hành toàn tâm toàn ý e sợ một lần liền phải trải qua mấy chục năm tháng. Trong thế giới trần tục chỉ sợ sớm đã trời đất xoay vần. Có như vậy tâm thái rất bình thường, người trong tiên đạo vừa bế quan chính là trăm năm nhiều chính là. Bọn họ tuy rằng tuổi thọ dài lâu, có thể so với người bình thường biết được càng nhiều, sâu sắc biết thời gian không đủ dùng. Ngẫm lại, dù cho là tu luyện thành đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ tuổi thọ cũng chính là ngàn năm, một lần bế quan mấy chục năm đến 100 năm, hơn 10 lần cũng đã chết rồi. Nhưng bọn họ ngoại trừ bế quan, lại không dám khắp nơi đi dạo, lãng phí tu hành thời gian, nói như vậy càng không có cơ hội cầu được trường sinh. Đối với người trong tiên đạo tới nói, tất cả tục vật đều cảm thấy không có ý nghĩa gì, một đời mục tiêu chính là tu hành, lại tu hành, trở nên mạnh mẽ, kéo dài tuổi thọ, tranh thủ đột phá cảnh giới, sống thêm một ít năm tháng, vì cái mục tiêu này, có thể bỏ qua tất cả. Cổ Trần Sa đối với loại tâm thái này cảm thấy cũng không gì đáng trách, nhân chết như đèn tắt, một khi tử vong, hết thảy phấn đấu, hy vọng, nỗ lực toàn bộ hóa thành bụi bặm. Từ xưa tới nay, bao nhiêu hiển hách chi đế vương đem tướng, lúc đó như mặt trời ban trưa, mà hiện tại đã trở thành phủ đầy bụi sách sử bên trong cái kia một đoạn văn tự, có thể không có bao nhiêu người đến đọc. Vèo vèo vèo, nhưng vào lúc này, xa xa một đạo ngũ sắc tinh mang sấm chớp dường như qua lại mà đến, trực tiếp liền rơi xuống tán cây bên trên, sau đó lắng đọng xuống, hóa thành 5 người. Chính là Lưu Vũ, Mạc Siêu, Cổ Lượng, Tiền Trinh, Chu Bố. Này 5 người nguyên thần kết thành một phong ấn thật giống lồng chim, điểu trong lồng, có một cái thân thể chỉ có trứng gà tiểu nhân ma thần. Này ma thần nửa người trên là nhân, nửa thân dưới là xà, còn có 6 chi tay, mặt hướng còn là một dữ tợn nữ tử. 6 tay xà ma, đạo cảnh 19 biến ma hoàng. Cổ Trần Sa nhìn thấy này ma, liền biết rồi tu vi, vốn là 6 tay xà ma thân khô hầu như không thua gì voi lớn, ở ma quái bên trong cũng là nhân vật mạnh mẽ, địa vị cùng minh giáp đại ma gần như. Mà hiện tại này 6 tay xà ma chỉ có trứng gà to nhỏ, vậy thì chứng minh là tu luyện tới đại tiểu như ý cảnh giới. Lưu Vũ 5 người lại có thể liên thủ đem này 19 biến 6 tay xà ma áp chế lại, có thể thấy được tu vi đã đến một loại khó có thể chắc lượng cảnh giới. Cổ Trần Sa từ quan sát kỹ 5 người tu vi, xác thực đều là đạo cảnh 17 biến. Liệt đạo phân thần, đỉnh cao, hơn nữa cũng giống như chính mình, đã tu thành 3 cái nguyên thần, ở dùng 3 cái nguyên thần điều hòa tự thân tiên thiên cương khí tụ tập ở đàn trung trong huyệt không ngừng mà cô đọng phun ra nuốt vào, hóa thành bùa chú, muốn ngưng tụ thành kim đan. Ngoài ra, 5 người sâu trong ý thức từng người có một đoàn pháp tắc, đó là ngũ quý pháp tắc, ngũ quý thần kim biến thành cùng nguyên thần hợp hai làm một, vậy thì đại biểu, bọn họ có thể thương tổn 20 biến trở lên cường giả không nói, tự thân thức hải phi thường kiên cố cũng rất khó bị buộc bọn họ cảnh giới cao người gây thương tích hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan điền khí hải bị thương tổn, vẫn có thể chữa trị trở về, mà thức hải nếu là bị thương tổn, chỉ sợ cũng là nguyên thần bị hao tổn cũng không còn khôi phục hy vọng. Từ trình độ nào đó tới nói, thức hải so với khí hải trọng yếu hơn nhiều lắm. Lưu Vũ 5 người ở đạo cảnh 15 biến thiên nhãn huyền không thời điểm, mỗi người đơn độc thực lực cũng có thể chém giết 18 biến đại đạo kim đan cường giả, bởi vì bọn họ đem tự thân nguyên thần cùng ngũ quý thần kiếm dung hợp. Này thời gian nửa năm, ngay ở quỷ thần chi xúc trên cây to tu luyện còn tiến vào ma vực nơi sâu xa chém giết ở gia cát nha pháp lực hóa thân chỉ điểm cho, rốt cục bắt đầu luyện hóa cái kia ngũ quý pháp tắc, hơn nữa bản thân ở ma vực nơi sâu xa chinh chiến chém giết mang về cao thủ cho quỷ thần chi xúc đại thụ, từ đó thu hoạch được một ít tặng lại nguyên khí. Hiện tại Lưu Vũ 5 người mỗi đơn độc một e sợ đều có thể cùng 20 biến cao thủ cân sức ngang tài, mà 5 người hợp nhất cũng có thể chém giết 20 biến cường giả. Có điều, 5 người này dù cho là hiện tại liên thủ, đều không phải Cổ Trần Sa đối thủ. Song phương cảnh giới như thế, có thể Cổ Trần Sa trải qua vô số lần lột xác bản thân chi kỳ diệu, liền dòng máu của thần cũng không sánh nổi. Cổ Trần Sa hiện tại có thể cùng đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa nhân vật ở sàn sàn với nhau. Nửa năm trước hắn cùng Khô Hôi Ma Hoàng tranh đấu, đối phương cũng không giết được hắn, mà thời gian nửa năm đi qua, hắn được đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, còn có Câu Trần, thậm chí Tam Đại Thiên Tôn ký ức mảnh vỡ, lẫn nhau tìm hiểu, càng mượn thương sinh chi nguyện hình cầu, đã đem tự thân tu vi tiến một bước tinh luyện, biến hóa, đến nửa cái kim đan cấp độ. Hiện tại, hắn ngực đàn trung huyệt bên trong, đã có nửa cái kim đan đang xoay tròn, trong đó đan lực thoải mái toàn thân, hô hấp gồ lên trong lúc đó, huyết nhục đã từ từ được cải tạo. thân thể của hắn, nguyên bản là Nhật Nguyệt Thân Rồng, chính là thiên hạ cao cấp nhất vô thượng công pháp. Sau đó cô đọng thiên yêu thụ tìm hiểu một chút Hồng Mông Thánh Thể biện pháp, gần nhất được câu trần ý chí, khương công vọng ký ức mảnh vỡ tam đại thiên tôn vụn vặt thế giới quan. Những thứ đồ này cố nhiên không phải công pháp tu hành, có thể đối với hắn mà nói, so với công pháp tu hành càng tốt hơn nhiều. So với như đồng dạng thấy thế giới, nếu như có thể cảm thụ tam đại thiên tôn thị giác ý nghĩ của bọn họ, cấp độ kia với chính là trực tiếp đứng chư thiên vô số thời không đỉnh cao. Cổ Trần Sa lúc này sức lĩnh ngộ, đối xử thế giới góc độ tuyệt nhiên không giống. Điều này sẽ đưa đến hắn tư duy cùng tầm mắt chi chống trải, e sợ liền thần đều không thể so với. Hắn vận dụng tự thân nguyên thần tiên thiên cương khí, chuyện này quả là thành thạo điêu luyện, trên căn bản sẽ không ra một chút sai lầm. Cô đọng kim đan là cái nhỏ bé việc, ngàn vạn ức lít nha lít nhít bùa chú áp xúc lên, từng người sắp xếp, từng người không giống, lại giữ vững độc lập vận chuyển, đây là so với dùng tề nghiêu đao tách rời bỏ chết còn muốn khó khăn ngàn vạn lần sự tình, trong đó hoàn hoàn liên kết, chỉ cần một viên nhỏ bé bùa chú xảy ra sai sót, liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, liền như một đốm lửa rơi dầu trong biển, hóa thành lửa nóng hừng hực thiên địa biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm ở cửa ải này trên tử vong. Dù cho là cái thế kỳ tài, tuy nói là nhất định có thể ngưng tụ thành kim đan, nhưng thiên có bất trắc phong vân, đang ngưng tụ kim đan lúc mấu chốt, gặp phải kẻ địch, hoặc là nguyên khí đất trời gợn sóng, rất nhiều đột phát tính. Sự kiện dẫn đến với kim đan kết cấu xuất hiện gợn sóng, không khống chế được năng lượng khổng lồ trực tiếp nổi khùng, nổ thành bột phấn, thần hình đều diệt. Cổ Trần Sa cũng là thời khắc mấu chốt này, cũng may hắn tinh tế tỉ mỉ, lại phức tạp cô đọng quá trình đều vùng đất bằng phẳng, không có nửa điểm trở ngại, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Như thiên đạo vận chuyển, êm dịu hoàn mỹ, mà Lưu Vũ năm người liền không bằng hắn. Vương gia, Tiền Trinh Thù mở miệng trước, chúng ta chinh chiến ma vực bắt lấy này sáu tay xà ma, lại tu thành ma hoàng, ta nghĩ tại chỗ giết chết, lãng phí toàn thân tinh huyết cùng hài cốt, nó vẫn là luyện chế bảo bối tài liệu tốt đây. Hiện tại toàn bằng vương gia xử trí, đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân hài cốt đều là luyện chế pháp bảo trên tài liệu tốt, chớ nói chi là 19 biến, đại tiểu như ý, này sáu tay xà ma cho thiên muốn thụ hấp thu đi, cố nhiên có thể tăng trưởng không ít sức mạnh nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Cổ Trần Sa nhìn ra Cát Nha, không sai, chúng ta muốn lấy ma chế ma, này ma địa vị khá cao, có thể trả về, làm cho nàng đến dụ dỗ những khác ma đầu tấn công. Ma đầu bên trong, chú ý lấy lực phá vạn pháp, đối với mưu kế không phải rất am hiểu, chỉ cần chúng ta lược thi tiểu kế, liền có thể dẫn tới rất nhiều ma đầu đến đây. Gia Cát Nha đột nhiên vung tay lên, thiên yêu thụ trên liền ngưng tụ đi ra rất nhiều bùa chú, những tấm bùa này đều tiến vào sáu tay xà ma trong cơ thể. Dần dần, sáu tay xà ma liền ánh mắt mê ly, nằm dạp trên mặt đất trên mặt không ngừng mà hướng về Gia Cát Nha dập đầu. Đi thôi, Gia Cát Nha vung tay lên, nhất thời thì có nguồn sức mạnh đem này sáu tay xà ma một lần nữa đưa nhập ma vực bên trong. Thương sinh chi nguyện hình cầu bị cô đọng sau khi thành công, Gia Cát tiên sinh có thể vận dụng này cầu sức mạnh, xem ra chấn chúng ta ép tà ma càng chắc chắn. Cổ Trần Sa ở đây, chính mình cũng có thể cảm thụ được hình cầu sức mạnh, hắn hiện tại vẫn cứ có thể lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình cầu kia sức mạnh liền phá không mà đến, thậm chí có thể xé rách không gian, làm được năm đó Thái Sư Văn Hồng lưỡng giới vô gian thủ đoạn. Lúc này, Cổ Trần Sa mới cảm thấy có đầy đủ tự tin, trấn áp ma vực. Dù cho là ma đế cấp bậc cao thủ đến đây, cũng có thể đánh giết. Cách xa nhau không biết bao xa, thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh vẫn cứ có thể xé rách không gian mà tới. Đây chính là lực lượng của thần. Trên thực tế, thiên yêu thư sức mạnh toàn bộ phát huy được còn muốn vượt qua chân chính thần. Mà dung hợp bất chu cung cùng long môn thương sinh chi nguyện hình cầu tiềm năng còn muốn vượt qua thiên yêu thư bản thân. Cổ Trần Sa hiện tại chỉ cần thân ở trong phạm vi nhất định là có thể cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu, để này cầu xé rách không gian, lan truyền sức mạnh lại đây. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn rời xa đến nơi nào, mới không cách nào cảm ứng được hình cầu kia. Lưu Vũ, các ngươi năm người tùy tùng ta lần thứ hai xuống, bắt ma đầu. Cổ Trần Sa đột nhiên có một ý nghĩ. Nghe lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ năm người vội vã một chân quỳ xuống, lĩnh quân lệnh, bọn họ là nhiều năm chinh chiến, quân lệnh như núi, hoàn toàn huấn luyện ra kiên quyết phục tùng Cổ Trần Sa mệnh lệnh, dù cho là đi chịu chết cũng không cau mày. Gia Cát Nha gật gù, không có biểu thị phản đối, tiếp tục vận chuyển sức mạnh, để này thụ hấp thu bên trong đất trời các loại tự do năng lượng, gia tốc trưởng thành. Có điều này thụ từ khi tiến hóa thành quỷ thần chi xúc sau đó, tiến triển liền phi thường chậm chậm, dù cho là trải qua hơn nửa năm đó sinh trưởng, tựa hồ cũng không có bản chất tiến bộ. Bởi vì đây là một bước mấu chốt nhất từ quỷ thần chi xúc tiến hóa thành thiên yêu thủ. Bước cuối cùng này tiến hóa, so với phía trước mấy lần tiến hóa muốn khó hơn trăm lần, ngàn lần. Đương nhiên, cũng là này thời gian nửa năm quỷ thần chi xúc đại thụ không có hấp thu đến hồn phách huyết nhục nguyên nhân, nếu như có thể không ngừng nghỉ hấp thu tiến hóa cũng không phải chậm chạp như vậy. Lưu Vũ năm người tuy rằng chinh chiến ma vực sát phạt ma quái, nuôi nấng này thụ có thể dù sao cũng là như muối bỏ biển, ma vực bên trong cao thủ ma quái đông đảo, hơi hơi không chú ý, liền muốn rơi vào trong đó, năm người cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một không dám trắng trợn không kiêng dè, là lấy thu hoạch không phải rất nhiều. Cổ Trần Sa lần này tiến vào ma vực chính là vì đang chém giết lẫn nhau bên trong, cướp đoạt ma quái tinh khí thần, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, cô đọng kim đan. Hắn muốn cô đọng kim đan, nhất định phải lượng lớn nguyên thần cùng cương khí, chính mình đến tu hành tốc độ quá chậm, dùng thái cổ ma đạo cùng muốn yêu đạo cướp đoạt thuật tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa hắn đã tìm hiểu chính tà hợp nhất, tự nhiên có rất nhiều phương pháp tránh khỏi bởi vì cướp đoạt chi đạo mà mang đến tai hại. Vèo, hắn cùng Lưu Vũ năm người ẩn giấu thân thể, thâm nhập ma vực bên trong. Liền nhìn thấy này ma vực cùng không đáy nghiệt hải phong ấn nơi, chu vi mấy ngàn dặm nơi, lại xây dựng lên đến rồi mấy tòa loại cỡ lớn minh thiết cứ điểm. Những này minh thiết cứ điểm thành lập thành sau khi bố trí loại cỡ lớn trận pháp liên tục hấp thu các loại ma khí, đang nổi lên thành loại cỡ lớn sức mạnh công kích. Cổ Trần Sa sâu sắc nhìn sang, liền phát hiện mỗi cái minh thiết cứ điểm bên trong, chủ yếu nhất chính là cự ao lớn, vậy thì là luyện ngục huyết chi, trong đó lăn lộn ma khí, giống như là mực nước sền sệt, làm năng lượng chi cội nguồn. Còn chen lẫn có thật nhiều máu tươi cùng oán niệm ở trong đó, mỗi giờ mỗi khắc đều có thê thảm như luyện ngục kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra ngoài. Đây là thái cổ ma đạo, chính là tụ tập ma khí chém giết sinh linh thành tựu huyết trì, lấy huyết trì làm căn cơ thôi thúc các loại lực sát thương to lớn phép thuật dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.